Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, Bạch Vân Sơn. Sau một tháng, Dương Phong rời đi Thanh Phong Thành, một thân một mình đi cấm địa Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn nằm ở là Lạc Nhật Vương Chiêu Đế Đô Lạc Nhật Thành phía Tây Nam. Linh tức giận nồng nặc, linh vật đông đảo, ẩn chứa bảo tàng khổng lồ. Hàng năm đều có hàng vạn nhân tộc mạo hiểm giả tràn vào Bạch Vân Sơn, mong muốn từ Bạch Vân Sơn ở trong đạt được linh thảo, linh dược, linh thạch chờ chân quý tài nguyên tu luyện. Chỉ là Bạch Vân Sơn bởi vì linh tức giận nồng nặc nguyên nhân, bên trong sinh hoạt số lượng đông đảo linh thú, mỗi một cái linh thú chí ít cũng nắm giữ tiên thiên cảnh thực lực tu vi. Cường đại càng là nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, mỗi ngày chết thảm tại Bạch Vân Sơn nhân tộc mạo hiểm giả cao to hơn 10 vạn. Thực tế bên trên, mạo hiểm giả trong miệng Bạch Vân Sơn chỉ là Bạch Vân Sơn giáp danh chi địa. Bạch Vân Sơn nơi sâu xa trải rộng chỗ không gian tường kép cùng huyền hoàng đại thế giới vết nứt. Không gian nguy hiểm vô cùng, sơ ý một chút liền sẽ bị rơi nhập vết nứt không gian bên trong, bị không gian chi lực quấy thành mảnh vỡ. Dương Phong lần này đi Bạch Vân Sơn có hai cái mục đích. Một cái là tìm kiếm thích hợp vết nứt không gian, tại phụ cận thành lập truyền tống trận, có thể tùy thời truyền tiễn sẽ huyền hoàng đại thế giới. Một cái là thu hoạch Bạch Vân Sơn chỗ sâu linh vật tài nguyên, để thăng chính mình thực lực tu vi. Dương Phong tại thể nội mở ra 2 triệu khỏa hạt nhỏ, nắm giữ kim đan trung kỳ võ giả thực lực cùng sức chiến đấu đằng sau, Bạch Vân Sơn ở trong đã không có có thể uy hiếp hắn sinh mệnh linh thú. Ven đường những nơi đi qua, chỉ cần hơi phóng xuất ra một chút khí thế cường đại, tất cả linh thú đều sẽ tự động tránh lui, căn bản không dám hướng Dương Phong khởi xướng tiến công, để Dương Phong một đường thuận lợi tiến vào Bạch Vân Sơn nơi sâu xa. Thật là nồng nặc linh tức giận. Tiến vào Bạch Vân Sơn nơi sâu xa đằng sau, Dương Phong cảm giác đầu tiên chính là trong không khí linh tức giận rất nồng nặc, là ngoại giới gấp trăm lần nhiều. Tại Bạch Vân Sơn nơi sâu xa tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên tuyệt đối là ngoại giới gấp trăm lần. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần mừng rỡ, đối với tại kế hoạch của mình lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Bạch Vân Sơn nơi sâu xa trải rộng vết nứt không gian, Dương Phong không dám hướng trước đó như vậy mạnh mẽ đâm tới, mà là buông ra khổng lồ tinh thần lực, hướng về bốn phía quét hình mà đi. Một bên tìm kiếm chân quý linh dược linh cỏ chờ linh vật, một bên tránh đi vết nứt không gian, hướng Bạch Vân Sơn chỗ càng sâu tiến lên. Bạch Vân Sơn nơi sâu xa linh tức giận nồng nặc, linh vật số lượng cũng rất nhiều, tất cả chủng linh dược linh cỏ khắp nơi có thể thấy được. Lại mỗi một khỏa linh dược linh cỏ đều linh tức giận 10 phần. Bị Dương Phong tiện tay ngắt lấy thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Có điều, vì tiết kiệm thời gian, Dương Phong không có điên cuồng ngắt lấy linh thảo linh dược, mà là đem tầm mắt bên trong dược thảo ngắt lấy hết sạch. Ngoài tầm mắt dược thảo nếu như không phải chân phẩm, Dương Phong trực tiếp đem coi thường, tiếp tục hướng Bạch Vân Sơn nơi sâu xa tiến lên, mà không phải đường vòng ngắt lấy dược thảo. Đồng thời, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dương Phong không có thu nhặt khí tức trên thân, khí tức cường đại thời khắc từ hắn thân bên trên tản mát ra, để chung quanh tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh linh thú xa xa lách qua, căn bản không dám tới gần Dương Phong phương viên 10 dặm, làm Dương Phong có thể tùy ý ngắt lấy dược liệu, mà không cần lo lắng linh thú quấy nhiễu. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong không gian giới chỉ ở trong nhiều hơn một đống lớn linh thảo linh dược. Thân hình cũng chậm rãi xuất hiện tại Bạch Vân Sơn chỗ sâu nhất. nguyên một đám lớn nhỏ không đều vết nứt không gian bắt đầu chiếu vào Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong không thể không đề cao cảnh giác, cẩn thận vòng qua những thứ này vết nứt không gian, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên mà đi. Hồi lâu sau, Dương Phong tại một cái kéo dài mấy ngàn dặm, rộng chừng mấy trăm dặm vết nứt không gian trước ngừng lại. Buông ra tinh thần lực thận trọng hướng vết nứt không gian ở trong tìm kiếm. Một cỗ vô cùng cường đại không gian chi lực, hướng Dương Phong tinh thần lực bên trên quấn giết tới, để Dương Phong không thể không nhanh chóng thu hồi tinh thần lực. Để tránh tinh thần lực bị hao tổn, chỗ này vết nứt không gian là phạm vi ngàn dặm lớn nhất một cái vết nứt không gian. Phiến khu vực này cũng là Bạch Vân Sơn Linh tức giận dày đặc nhất tại địa phương. Ta ngay ở chỗ này thành lập một cái tụ linh trận. Tụ tập phụ cận phạm vi ngàn dặm linh tức giận đi. Nhìn trước mắt kéo dài mấy ngàn dặm vết nứt không gian. Dương Phong ở trong lòng âm thầm thầm nói. Lúc này, Dương Phong tiến vào Bạch Vân Sơn đã đi qua một cái tháng. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong hái đại lượng chân quý dược liệu, cũng phát hiện hơn 10 chỗ mỏ linh thạch và số lượng không ít chân quý khoáng mạch. Cùng với mấy vạn cái vết nứt không gian, trong đó trước mắt cái không gian này khe hở lớn nhất. Không gian bên trong chi lực càng ổn định, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Thích hợp nhất thành lập không gian truyền tống trận, trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không đang chần chờ. Vung tay lên, đại lượng linh thạch các loại tư nguyên từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Tại hắn thật tức giận lớn dưới tay, nhất nhất chui vào đến cứng rắn mặt đất nham thạch phía dưới. Từ từ tạo thành một cái cực lớn tụ linh trận. Một tuần sau, Dương Phong đem tụ linh trận bố trí xong, cũng khởi động tụ linh trận, phạm vi ngàn dặm linh tức giận. Còn như giống như thủy triều hướng về tụ linh trận ở trong vọt tới. Là tụ linh trận ở trong nồng độ linh khí cấp tốc tăng thêm. Nhanh chóng vụ hóa, tùy thời đều có thể hóa lỏng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức khoanh chân ngồi tại tụ linh trận bên trong ương. Vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp. Điên cuồng hấp thu đã vụ hóa linh tức giận, đem chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần thật tức giận, mở ra từng khỏa hạt nhỏ, cũng đem từng khỏa hạt nhỏ lấp đầy thật tức giận, đang hấp thu linh tức giận đem linh tức giận chuyển hóa làm chân khí thời điểm. Dương Phong thân thể không ngừng kinh lịch linh khí tẩy lễ, bất diệt kim thân tự động vận chuyển, hấp thu bộ phận linh tức giận, rèn luyện thân thể. Thẩm thấu đến huyết nhục tế bào bên trong, làm Dương Phong nhục thân biến càng thêm cường hãn, bất diệt kim thân tiến triển thần tốc, âm âm, âm âm, âm âm. Một tháng sau, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từ kéo dài mấy ngàn dặm vết nứt không gian nơi sâu xa truyền ra. Để trầm mê ở tu luyện ở trong Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Thân thể đằng không mà lên, liền hướng âm thanh nơi phát ra chỗ bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến bên ngoài mấy chục dặm. Kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng hắn vang lên bên tai. Vết nứt không gian giáp danh cứng rắn vách đá. Tại một cỗ cường đại không gian niễn áp chi lực xuống. Hóa thành đầy trời đá vụn, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Đem bốn phía cây cối phá hủy. Hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, mở cho ta, một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh, từ vết nứt không gian ở trong truyền ra, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, làm Dương Phong không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một tên mặc áo xanh trung niên đại hán, toàn thân bao phủ tại một cái lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Không ngừng ngăn cản vết nứt không gian ở trong không gian niễn áp chi lực. Tại tên kia áo xanh đại hán trong tiếng giống giận dữ. Một cỗ thần hạch cảnh võ giả pháp lực ba động từ áo xanh đại hán thể nội tản mát ra. để trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Dương Phong sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động một đạo dị dạng chi sắc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, theo áo xanh đại hán gầm thét, một cỗ tinh thuần kinh khủng pháp lực từ áo xanh đại hán thể nội tuôn ra, đem vô cùng cường đại không gian niễn áp chi lực bài xích ra, chậm rãi hướng vết nứt không gian khu vực biên giới tới gần mà đi. Tiểu tử, tới giúp ta chia sẻ một chút không gian niễn áp chi lực đi. Làm áo xanh đại hán khoảng cách vết nứt không gian giáp danh chi địa vẻn vẹn có 10 dặm thời điểm, áo xanh đại hán khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, khẽ quát một tiếng, thể nội khổng lồ pháp lực thấu thể mà ra, hóa thành một cái pháp lực đại thủ, hướng Dương Phong trên người chộp tới, mong muốn đem Dương Phong ném tới vết nứt không gian bên trong, giúp mình gánh vác một phần một chút không gian niễn áp chi lực. Muốn chết, nhìn xem hướng mình chộp tới pháp lực đại thủ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thiên tài dày vô cùng thật tức giận thấu thể mà ra, hóa thành từng đạo kinh khủng quyền ảnh, hướng pháp lực đại thủ oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo kinh khủng quyền ảnh không ngừng mà đánh vào pháp lực đại thủ bên trên, đem pháp lực đại thủ đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Thật là hùng hậu, thật tức giận. Bất quá người thật tức giận càng hung thú, thực lực càng mạnh, tại vết nứt không gian ở trong dãy giụa thời gian càng dài, đối với trợ giúp của ta càng lớn, vì lẽ đó ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho ta vào đi. Nhìn thấy Dương Phong đem chính mình ngưng tụ pháp lực đại thủ ung dung phá hủy, áo xanh đại hán không những không giận mà còn lấy làm mừng. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái dài đến hơn 10 trượng pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ không đem Dương Phong nắm trong tay thề không bỏ qua bộ dáng. Cảm nhận được pháp lực đại thủ ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, lật bàn tay một cái, Huyền Thiên Kiếm Phôi xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, không ngừng từ trong bắn ra, hướng pháp lực đại thủ chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, không ngừng chém xuống tại pháp lực đại thủ bên trên, không ngừng đem pháp lực đại thủ chém tới một đoạn nhỏ, cuối cùng đem pháp lực đại thủ chém vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đem pháp lực đại thủ thanh thúy đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang không ngừng từ trong bắn ra, hướng áo xanh đại hán trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ kiếm mang không ngừng chém xuống tại áo xanh đại hán bên ngoài cơ thể màu trắng vòng phòng hộ bên trên, lại không cách nào phá vỡ màu trắng vòng phòng hộ, đối với áo xanh đại hán tạo thành một chút xíu thương tổn. Tiểu tử, ngươi có gan, chờ ta sau khi ra ngoài, xem ta như thế nào đưa ngươi tháo thành 8 khối. Mặc dù Dương Phong công kích không có đối với áo xanh đại hán tạo thành thương tổn, lại làm cho áo xanh đại hán 10 phần phẫn nộ, trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng uy hiếp nói. Một tiếng uy hiếp đằng sau, áo xanh đại hán liền không ở để ý đến Dương Phong, mà là chuyên tâm đối kháng vết nứt không gian niễn áp chi lực, chậm rãi hướng vết nứt không gian giáp danh chi địa tới gần mà đi. chuẩn bị thoát ly vết nứt không gian đằng sau tại đối phó Dương Phong. Nghe được áo xanh đại hán uy hiếp thanh âm, khi nhìn đến áo xanh đại hán động tác, Dương Phong nhíu mày, âm thầm suy tư biện pháp ứng đối. Áo xanh đại hán rõ ràng là thần hạch cảnh võ giả, thực lực cường đại vô cùng, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Một khi áo xanh đại hán thoát ly vết nứt không gian trói buộc, hắn làm mất đi năng lực phản kháng, liền trốn cũng không thoát. Coi như thừa dịp áo xanh đại hán không có thoát ly vết nứt không gian thời điểm chạy trốn, may mắn tránh được một kiếp, cũng rất khó tránh được áo xanh đại hán truy sát. Còn muốn đem Lạc Nhật Vương chiêu quyền khống chế giao cho áo xanh đại hán, không gian tường kép, tất cả tài nguyên tu luyện, toàn bộ chắp tay nhường cho áo xanh đại hán. Cái này khiến Dương Phong có chút không tiếp thụ được. Bằng vào ta bản thân lực công kích không còn cách nào kích sát thanh y đại hán, nhưng ta có thể mượn nhờ vết nứt không gian ở trong không gian chi lực đem rào sát. Trầm tư một chút đằng sau, Dương Phong nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt vẻ mừng rỡ ở trong lòng nghĩ đến liền làm. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội thật tức giận điên cuồng tuôn ra, từng đạo kéo dài không gian phong nhận vô căn cứ thành hình, như thiểm điện rơi vào đến vết nứt không gian bên trong, cũng mượn nhờ vết nứt không gian ở trong không gian chi lực cấp tốc lớn mạnh, hóa thành nguyên một đám dài hơn 10 trượng không gian phong nhận, từ bốn phương tám hướng hướng áo xanh đại hán trên người chém xuống mà đi. Không tốt, nhìn xem từ bốn phương tám hướng chém xuống mà đến không gian phong nhận, áo xanh đại hán sắc mặt biến hóa, không tự chủ được kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, cố hết sức chống đối không gian phong nhận công kích. Tại từng đạo tiếng va chạm giòn giã bên trong, từng đạo không gian phong nhận không ngừng mà chém xuống tại áo xanh đại hán bên ngoài cơ thể màu trắng vòng phòng hộ bên trên, làm áo xanh đại hán bên ngoài cơ thể màu trắng vòng phòng hộ một hồi kịch liệt run rẩy, kém một chút liền vỡ vụn ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội thật tức giận hào không bảo lưu thu phát, không gian chi tâm có chút nhất nhất rung động, một cái dài đến một xích không gian cái kéo vô căn cứ thành hình, rơi vào đến vết nứt không gian bên trong, tại vô số không gian chi lực tăng phúc phía dưới, cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng không gian cái kéo, hướng áo xanh đại hán trên người kéo đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, áo xanh đại hán bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu trắng bị kéo nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, bị vết nứt không gian ở trong không gian chi lực thôn phệ. Không gian thật lớn cái kéo kéo tại áo xanh đại hán thân thể bên trên, trực tiếp đem áo xanh đại hán thân thể kéo vì hai đoạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, kinh khủng không gian niễn áp chi lực, trực tiếp tác dụng tại áo xanh đại hán hai đoạn thân thể bên trên, đem nghiền thành vô số máu thịt vụn, hóa thành một mảnh hư vô, siêu, làm áo xanh đại hán đầu bị nghiền nát đằng sau, một cái óng ánh sáng long lanh tinh hạch phá không mà ra, như thiểm điện từ vết nứt không gian làm bên trong bay ra, hướng Dương Phong đầu bên trên đập tới. http://www.sup.com.ext/90316/20727106 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.